Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1107, một thanh âm, lựu đạn, ba người nhìn lấy dưới chân đồ vật, hơi sững sờ về sau, toàn bộ quá sợ hãi, bọn hắn không biết đạo vì sao lại có một quả lựu đạn trực tiếp xuất hiện ở dưới chân. Nhưng là bọn hắn biết rõ hiện tại phải nên làm như thế nào. Campbell một cái xoay người liền chui được ghế sofa đằng sau. Tư Thụy cũng là học theo. Dãy dụa mập mạp thân thể chuyển hướng ghế sofa về sau. Nhưng một cỗ lực lượng khổng lồ, đột nhiên xuất hiện ở trên người hắn. Dính dấp thân thể của hắn hướng về lựu đạn ép đi. Mà lại, vừa mới lật đến ghế sofa sau Campbell cũng bị lăng không nắm chặt đi ra. Đặt ở Tư Thụy trên thân. Hai người giống như là Điệp La Hán, đem cái viên kia lựu đạn đặt ở dưới thân. Bất quá, cái này cũng không có kết thúc. Chung quanh ghế sofa, gỗ thật đồ dùng trong nhà nhao nhao bay lên, như là lăn xuống sơn thạch đặt ở Tư Thụy trên thân. Không, cảm thụ được trên người trọng áp, cảm thụ được dưới thân vật cứng xúc cảm. Tư Thụy mồ hôi như suối trào tuôn ra xuất, hoảng sợ trực tiếp che mất thần kinh của hắn. Hai khối dưới mi mắt mập rơi thịt không ngừng run run. Campbell cũng không ngoại lệ, gương mặt vết sẹo bắt đầu không ngừng vặn vẹo, toàn thân bắp thịt theo dãy giụa mà không ngừng nâng lên. Nhưng căn bản không có bất kỳ tác dụng, tự nhiên, kết quả sau cùng cũng không có thay đổi. Vốn nên vang dội tiếng nổ mạnh, trở nên trầm mặc, lựu đạn nổ tung mảnh đạn bắn ra bốn phía, xé rách Tư Thụy. Campbell thân thể, tùy theo bắn ra bốn phía, khiến cho cái kia đắp lên ở Tư Thụy trên thân như ngọn núi nhỏ ghế sofa. Gỗ thật đồ dùng trong nhà, phát ra một trận chấn động, mảnh đạn trải qua hơn tầng suy yếu, sớm đã không có bất luận cái gì uy lực, ngồi ở chỗ đó Pixa không có có bị thương tổn, nhưng Pixa lại vô cùng phẫn nộ, ai, là ai, Pixa lớn tiếng giống nói. Ai cũng không thích nhà của mình bị người xa lạ xâm nhập. Càng làm cho người ta chán ghét chính là, mình kế hoạch bị phá hỏng. Hiện tại, hai giờ đều xuất hiện ở Piske trên thân. Piske tự nhiên có lý do đầy đủ phẫn nộ, cũng có được trèo chống hắn tức giận thực lực. Chỉ ít, Piske là cho là như vậy. Cái kia vang dội tiếng nói, một chút cũng nhìn không xuất là cái này một cái lão giả. Mà lại, theo dạng này tiếng la, một đạo vô hình lực tràng, bắt đầu ở thư phòng đang tàn phá bừa bãi bắt đầu. Thảm, tàn mát đồ dùng trong nhà, Tư Thụy, Campbell tàn thi, liền như là bị xe lu nghiền ép lên đi. Két chi, một trận rợn người tiếng vang đang, trừ bỏ Piske cùng trên người ghế sofa bên ngoài. Toàn bộ thư phòng hết thảy đều bị ép thành thật mỏng một mảnh. Bao quát cửa sổ chỗ một bên vách tường, đã mất đi vách tường che chắn, ngoài cửa sổ hết thảy đều hiển lộ ra, bầu trời đen kịt, điểm điểm ánh đèn, tầng tầng lớp lớp lục thực, chỉ cần nhìn một chút, liền sẽ có một loại hài lòng, cảm giác thư thích, nhưng đang tức giận Piske mắt đang, đây hết thảy đều là trở ngại, ông, lực lượng vô hình lại một lần nữa nghiền ép mà xuất, tầng tầng lớp lớp lục thực. Trong nháy mắt bị ép vào mặt đất, chiếu minh cột đèn theo sát phía sau, khi hết thảy trở ngại đều biến mất về sau. Còn lại phía dưới đúng vậy Hắc Amani Piske hai mắt xuyên thấu qua hắc âm u tìm kiếm lấy cái mục tiêu kia, nhưng, không có một ai, ở đâu, đi ra cho ta. Ta nhất định phải, Piske gào thét, nhưng là thanh âm đàm thoại còn không có giống đi ra. Âm thanh liền im bặt mà dừng. Một chi băng lãnh, đen nhánh họng súng đè vào Piske trên ót, lúc nào, đáy lòng kinh dị khiến Piske toàn thân cứng ngắc. Một khắc trước còn vô cùng phẫn nộ Piske, ở thời điểm này trong nháy mắt tỉnh táo lại, hắn hết sức phối hợp giơ lên hai tay. Bằng hữu, ta cho là chúng ta có thể nhàn nhạt ngươi nhìn. Winchester săn súng cò súng bị bóp, nóng hổi viên đạn, chui vào Piske cái ót. Mang theo thiên linh cái, óc vẩy ra đang, Piske thi thể ngã xuống đất, một kiện mang theo quả cam sắc quang mang đạo cụ từ trên thi thể hiển hiện. Tần Nhiên một thanh nhặt lên, cả người cấp tốc biến mất ở đêm tối đang ở Tần Nhiên biến mất sau mười mấy giây sau, một đội bảo tiêu mới vọt vào, nhìn lấy một mảnh hỗn độn thư phòng cùng ngã xuống đất thi thể. Những người hộ vệ này sắc mặt biến đổi lớn, nhất là những phòng ốc kia bên trong bọn người hầu, khi nhìn đến thi thể của chủ nhân lúc, càng là phát ra từng đợt kinh hô. Sau đó, hỗn loạn không thể tránh khỏi phát sinh ra, mà lại, không đơn thuần là chỗ này. Phảng phất là quân bài domino, từ chân núi đường phố bắt đầu, một chỗ lại một chỗ hỗn loạn bắt đầu xuất hiện, khi những này hỗn loạn nối thành một mảnh thời điểm, vừa mới ở đêm tối lâm vào ngủ say, Viêm Thành lại một lần thức tỉnh. Xe cảnh sát một cỗ tiếp lấy một cỗ từ phân cục mở xuất. Một đội lại một đội võ trang đầy đủ quân cảnh đi lên quảng trường. Mà những này cùng Tần Nhiên không có có quan hệ gì. Hắn đem hết thảy đều ném cho Khải Lý cùng Clay. Ta không muốn biết rõ các ngươi là làm sao làm. Ta chỉ muốn một kết quả. Những cái kia chết mất ra hỏa sàn xe, thủ hạ, đều nếu nghe ta, ban ngày có trật tự, ban đêm. Nơi đó chỉ có thanh âm của một người, cái kia. Liền là của ta. Tần Nhiên ngồi ở chỗ đó. Hai tay khoanh tại hạ quai hàm trước, mỗi chữ mỗi câu nói. Minh bạch, lão đại, được rồi, lão đại, Khải Lý, Lây hưng phấn một sau khi gật đầu, liền vội vã đi ra ngoài. Bọn hắn không biết mình lão đại là làm sao làm được. Nhưng bọn hắn biết mình hiện tại hẳn là đi làm cái gì. Giành lại những cái kia sàn xe, hợp nhất những cái kia thủ hạ. Đến ở hiện tại nhân thủ khuyết thiếu đừng nói giỡn. Ở Đức Lâm sau phố trong khu dân nghèo. Không thiếu hụt nhất, đúng vậy người, một đội lại một đội y phục không chỉnh, giấu giếm vũ khí đám người xông ra Đức Lâm đường phố. Bọn hắn không có đi đường cái nói, mà là chui vào đường nhỏ hẻm nhỏ, lấy mình đặc hữu phương thức, tiến nhập riêng phần mình mục đích. Tiếp theo, chiến đấu bạo phát, một phương hữu tâm, một phương vô tâm, một phương đã mất đi chỉ huy, một phương thì là đầu lĩnh xung phong phía trước. Chiến đấu ở lúc mới bắt đầu nhất, kết quả là đã nhất định, thái dương lại một lần nữa dâng lên, ánh nắng lượt vẩy mặt đất, một đêm ồn ào náo động Viêm Thành, cũng không có đình chỉ xuống dưới, đường phố trên đầu còn thỉnh thoảng truyền đến rải rác tiếng súng. Đã có những cái kia giúp, phái, thành, viên, nhưng càng nhiều hơn là truy đánh chúng cảnh sát, song phương giao chiến từ sau nửa đêm tiếp tục cho tới bây giờ. Đối với những này cầm trong tay vũ khí giúp, phái, thành, viên, lão thám trưởng thật là hận thấu. Hắn hận không thể hiện tại liền nhổ xuất súng, đem những người này đánh chết rơi. Nhưng là tuân theo lấy chức nghiệp đạo đức hắn, bây giờ lại chỉ có thể nhìn những người này từng cái bị đặt lên xe cảnh sát. Mà lại, nhìn những người kia vênh váo tự đắc bộ dáng, phảng phất cũng không phải là đi ngục giam, mà là đi nghỉ phép. Những này khốn nạn, ta nhất định phải làm cho các ngươi đem ngồi tù mục xương. Ta, lão thám trưởng hung tợn nói, nhưng lời nói, liền nói không được nữa. Bởi vì, hắn biết rõ nàng là bất lực, vừa mới tiếp vào vị cục trưởng kia đại nhân mệnh lệnh. Đã sớm để lão thám trưởng minh bạch, tiếp xuống sẽ đã xảy ra chuyện gì? Thỏa hiệp, lại một lần thỏa hiệp. Lão thám trưởng nắm chặt nắm đấm, thân thể đều run rẩy bắt đầu, cuối cùng, chỉ còn lại có thở dài một tiếng. Bất quá, rất nhanh, vị này lão thám trưởng liền điều chỉnh tâm tình, dù cho tâm đang mỏi mệt, bất đắc dĩ, hắn cũng có theo phương thức của mình, đem chuyện kế tiếp làm đến tốt nhất. Đi, Đức Lâm đường phố, lão thám trưởng đối Lâm Thời phó thủ nói. Hết chương.